Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 889, đây quả thực là liều mạng. Này trên mông đít nhỏ hồng bao đơn giản quá mê người. Chính mình tiền đồ ngay tại cái kia trên mông đít nhỏ. Chờ đến Dương Hạo Thiên sau khi rời đi, Thanh Vũ Đồng nói ra, làm sao làm, cái này năm nữ nhân. Thanh Vũ Đồng thân phận bày ở chỗ này, dù sao cũng là tôn phu nhân. Tuy nhiên Thanh Vũ Đồng không cho xưng hô, nhưng vẫn là phải tôn kính. Trên dưới có khác, Diệp Tử Tử cùng Khai Vân Căn sẽ không cân nhắc vấn đề. Bắt được liền giết, có thể thương lượng chỉ có còn lại ba cái. Nguyệt Hoa nhẹ nói, ta cảm thấy, chúng ta tới trước lại nói như thế nào, vậy chúng ta muốn làm sự tình gì vọt thẳng đến người khác. Tông môn giết người sao? Brett khẽ cười một tiếng. Nếu thật là dạng này, tự mình một người một cây cung liền toàn bộ giải quyết. Thanh Vũ Đồng lắc đầu, dạng này cũng quá đơn giản, không có gì có thể chơi tính. Chúng ta muốn làm thì phải làm lớn. Làm sao cái đại pháp? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Liền cả trong lúc tức giận Diệp Tử Tử cũng tò mò nhìn về phía Thanh Vũ Đồng. Ách chờ gà nghĩ kỹ lại nói, Thanh Vũ Đồng cũng không biết chơi như thế nào. Nhớ năm đó tại Doanh gia thời điểm, đó là thuận theo tự nhiên. Vừa nghĩ tới năm đó Doanh gia, Thanh Vũ Đồng ánh mắt sáng lên. Tử Tử, còn nhớ rõ chúng ta làm sao bị trói tiến Doanh gia sao? Diệp Tử Tử mặt truy cập liền xuất hiện nụ cười quỷ dị, sau đó nhìn về phía Brett, Nguyệt Hoa bọn người, bị Diệp Tử Tử như thế xem xét, mọi người toàn thân không được tự nhiên. Dương Hạo Thiên, ngươi qua đây. Thanh Vũ Đồng vẫy tay, ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn. Dương Hạo Thiên hấp tấp chạy tới. Nào có hoàng đế đấu tôn bộ dáng a, đi theo tiểu người hầu giống như. Lão đại, sự tình gì? Dương Hạo Thiên càng là trực tiếp đổi giọng hô lão đại. Nghe nói Nam Bắc tương giao chỗ có một mảnh thủy thành, Thanh Vũ Đồng cũng là vô ý ở giữa trong. Thành nghe được thủy thành, Dương Hạo Thiên đón đến. Nói ra, lão đại, chúng ta trực tiếp có thể từ trên trời đi qua. Không cần đi thủy thành. Người rất sợ cái này thủy thành sao? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Lão đại, cái này thủy thành thuộc về môi giới phương, đem Nam Bắc bộ ngăn cách. Bên trong nghe nói có ba cái đại gia tộc. Thực lực này là phi thường hung hãn. Nếu như trên lục địa mạnh nhất là Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện, vậy cái này thủy thành tam đại gia tộc cũng giống như vậy. Bọn họ tộc trưởng đều là chí tôn cường giả. Chúng ta không cần thiết qua. Dương Hạo Thiên xác thực không muốn đi địa phương quỷ quái kia. Trực tiếp từ trên mặt nước bay qua liền tốt. Người khác cũng sẽ không quản. Cho dù là ngồi thuyền đi qua, cũng sẽ không quản. Nhưng là, ngươi nếu là xông vào thủy thành, vậy liền xong đời a. Thanh Vũ Đồng đột nhiên lộ ra mỉm cười. Chúng ta liền đi thủy thành. Dương Hạo Thiên, ta con mẹ nó mới không cùng các ngươi liều mạng. Dù là lão tử trong nước chết đuối, hồng bao cũng không cần, cũng sẽ không cùng các ngươi liều mạng. Chết cái ý niệm này đi. Một ngày về sau, một đầu hào hoa thuyền hành chạy nhanh tại bao la trên mặt biển. Mảnh này biển tên là Vô Vọng Biển, tại đáy biển cũng là thủy thành. Tuy nhiên so Nam Bắc Bộ muốn diện tích nhỏ hơn, nhưng này tiểu phi kia nhỏ, kỳ thực đó là tương đối lớn. Dù sao Thương La Đại Lục diện tích quá lớn, mà ở hào hoa trên thuyền lớn, Dương Hạo Thiên rốt cục thay quần áo. Một bộ hoa phục giống như hoa hoa công tử, phối hợp trong tay mai hoa quạt giấy, đơn giản cũng là lãng đãng công tử. Còn có này tán loạn tóc, lỗ mãng biểu lộ, cái gì, lỗ mãng biểu lộ, lão tử con mẹ nó là đang giả vờ, bồi tiếp các nàng liều mạng. Vậy mà để cho ta diễn một cái lãng đãng công tử ca. Em gái người a, nếu không cho ta sờ một chút cái mông lúc này ở bong tàu, năm cái mỹ nữ dọa đến hoa dung thất sắc. Cái này năm nữ nhân vậy mà chăm chú cách ăn mặc một phen. Cái này dung mạo đơn giản một cái cấp bậc, nhìn xem Thanh Vũ Đồng, chậc chậc chậc, đơn giản quá muốn mạng. Còn có Brett, đơn giản gợi cảm đến nổ tung, quá thoải mái. Còn có Nguyệt Hoa, cái này thành thục nữ nhân cũng là làm bằng nước a. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân cũng là thuộc về la lị đáng yêu hình, móc chân đại thúc yêu nhất, bất quá đều là đang diễn trò mà thôi. Này hoảng sợ thần sắc diễn ra dáng, không hổ là ảnh hậu cấp bậc, dù là lâu như vậy không có diễn kịch, tốt hơn theo liền liền liền tiến vào nhân vật. Các mỹ nữ không được chạy nha, nhượng ca ca sờ một chút, Dương Hạo Thiên còn có thể làm sao? Chỉ có thể phối hợp. Chuyện này là sao a? Lần thứ nhất trông thấy có người tại Vô Vọng trên biển chơi kích thích. Thật lão kích thích. Người cái này tiểu nhân hèn hạ, đem chúng ta lừa gạt đến cái này Vô Vọng biển, còn muốn phi lễ chúng ta. Cứu mạng a! Thanh Vũ Đồng diễn kỹ là thượng tuyến, nhưng là Brett có chút không thế nào được. Những người khác miễn miễn cưỡng cưỡng giống một cái sắp bị khinh bạc nữ nhân. Dương Hạo Thiên diễn kỹ xác thực có thể. Tại cái này Vô Vọng biển, ta chính là thiên. Các người gọi rách cổ họng đều không dùng. Các người gọi tiếng sẽ chỉ làm ta càng thêm vui vẻ. Kêu thảm đi, để cho ta lắng nghe đi. Thanh Vũ Đồng có chút mộng. Cái này lời kịch ngươi là nơi nào học được? Làm sao cảm giác giống như tỷ phu khẩu khí a? Lại còn một mình xuyên tạc lời kịch. Đơn giản có thể a? Ngươi mơ tưởng nghe được chúng ta tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Thanh Vũ Đồng kiều quát một tiếng. Dương Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Tốt một cái thà chết chứ không chịu khuất phục. Chờ sau đó ta liền sẽ để các ngươi cảm nhận được cái gì mới là nhân gian khoái lạc. Vô sỉ, Nguyệt Hoa khẽ kêu nói. Phi, Brett đơn giản nhiều. Cắt, Diệp Tử Tử lạnh hừ một tiếng. Liền ngươi còn muốn khinh bạc ta, một sợi tóc liền để ngươi axit thoải mái. Tốt lắm, Khai Vân trực tiếp vỗ tay, mọi người biểu thị im lặng. Xem ra Khai Vân động dục kỳ đến, chỉ gặp Dương Hạo Thiên mang theo nụ cười quỷ dị tới gần năm cái mỹ nữ. Mà Thanh Nhã bọn người cùng một chỗ hô to, cứu mạng a, kêu to lên, để cho ta hưng phấn đi. Dương Hạo Thiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra là tại ở gần Diệp Tử Tử, dù sao cũng là đang diễn trò, vụng trộm sờ một thanh có lẽ vẫn là có thể. Ngay tại Dương Hạo Thiên coi là muốn được xính thời điểm, phốc phốc phốc, ba đạo tiếng nước truyền vào mấy cái người trong tai. Bong tàu đã nhiều ba người, dẫn đầu là một vị người mặc long lân giáp nam tử, khuôn mặt cực dai, da thịt tích trắng, ánh mắt thâm thúy, tục xưng soái ca. Đằng sau này hai cái rõ ràng cũng là hộ vệ, lớn mật cuồng đồ, ban ngày ban mặt tại, vậy mà tại Vô Vọng trên biển dâm loạn, kỳ tội đáng chém. Chỉ gặp nam tử rút ra bên hông bội kiếm, chỉ hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên chửi mẹ tâm đều có, người con mẹ nó có thể hay không tối nay xuất hiện. Không thấy được lão tử động thủ sao? Mà năm vị mỹ nữ nhóm cũng là ngơ ngác. Đài này từ thật sự là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Quá tục nhưng ít ra là tốt bắt đầu. Anh hùng cứu chúng ta a! Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng hô. Theo Thanh Vũ Đồng lời nói, nam tử quay đầu nhìn sang, sau đó liền ngốc, liền giống bị định thân giống như, bì thất toàn bộ não tử vang ong ong. Thật đẹp nữ tử a, các nàng sao có thể đẹp như vậy? So thủy thành nữ tử muốn đẹp hơn vạn lần a. Cái này là mình đã từng thấy đẹp mắt nhất. Trời ạ, nếu như về sau không nhìn thấy làm sao bây giờ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.